như sở nguyện của ngươi. Phoenix, lục mang tinh hội nghị sẽ triệu mở đêm nay, ngươi có thể mang theo bằng hữu Đông Phương của ngươi đi ra. Sau đó, hỏa diễm vù một tiếng rồi tắt ngấm, trong đại điện khôi phục sự tĩnh lặng. Tốt lắm, thần sứ Phoenix đột nhiên cười một tiếng. Chúng ta có thể rời khỏi. Đêm nay mới là vở kịch chính. Tiểu Lôi vẫn đứng ở một bên thờ ơ nhìn, lúc này mới mở miệng. Hermes này có phải là không muốn đánh thức phụ thần rớt các ngươi cũng không muốn trở về nhân gian? Hình như đúng vậy, Phoenix cười, tiếng cười nàng ta có chút bất đắc dĩ. Dẫn theo Tiểu Lôi đi ra bên ngoài đại điện, Tiểu Lôi nhìn pho tượng thần linh hai bên, đột nhiên cười nói. Lục mang tinh hội nghị của các ngươi, là cái gì? Là hội nghị cao nhất, Phoenix đứng trên bậc tam cấp của thần điện, nhìn Minh Nguyệt và Thái Dương chói chang trên thiên không nói. Thần tộc Olympia, 12 chủ thần, tại thời đại đại chiến, đã gặp tổn thất lớn, lui đến thế giới này, chỉ còn lại có 7 vị chủ thần. Mà phụ thần rớt vĩ đại lại đang ngủ say, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có 6 vị chủ thần còn đang chủ sự. Lục mang tinh hội nghị chính là thỉnh 6 vị chủ thần cùng thương thảo một số sự tình trọng yếu. Đồng thời còn có, góc chuyện audio.com, thể cho tộc trưởng cự nhân tộc, nhân mã tộc và tinh linh tộc cùng tham gia. Nàng ta nói đến đây, nhìn Tiểu Lôi. Lôi tiên sinh, ta cần ngài trợ giúp, đặc biệt là đêm nay. Tiểu Lôi vuốt mũi, ta có thể giúp ngươi cái gì? Đánh nhau sao? Ở đây vậy là đủ rồi. Phoenix cười, ta hiện tại cần chính là vũ lực. Ở chỗ này, ngài là một ngoại nhân, trợ giúp duy nhất ngài có thể cho ta chính là vũ lực. Tiểu Lôi đột nhiên động tâm, ta rất muốn hỏi một câu, bây giờ còn 6 vị chủ thần chủ sự, trong đó ủng hộ ngươi có mấy vị? Phản đối ngươi có mấy vị? Trầm mặc, qua một hồi, thần sứ mới nói ra một câu làm Tiểu Lôi cơ hồ giật nảy người. Thật đáng tiếc Lôi tiên sinh, Phoenix nói, 6 vị chủ thần, hiện tại toàn bộ đều đứng về phía Hermes. Ngay cả 3 tộc trưởng phó tộc đều không tán thành đánh thức phụ thần rớt. Nàng ta cười rất tỉnh táo, cũng chính là nói ta vẫn đang cô độc chống chọi. Tiểu Lôi trợn mắt suy nghĩ nửa ngày, mới phát giác mình chỉ có 2 chữ có thể biểu đạt tâm tình hiện tại. Mẹ nó, cách trương.